không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc đó chứa đựng sự oan ức của những năm này. Cho dù bây giờ bà ấy đã hơn 60 tuổi, trước mặt cha mình, bà ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ông cụ Thẩm sải bước về phía trước, ôm lấy Thẩm Mi đang đau khổ. Mimi của ba phải chịu khổ, ba biết rồi. Đây là cháu gái Thu Thu của ba sao? Vậy ra cháu chính là cháu gái của ta sao? Ông cụ Thẩm nhìn cô bé, lúc đến nhà Phó Vãn, khi thấy cô bé bám trên người Nghiêm Hoa, ông cụ chỉ cảm thấy cô bé có chút thân thiết, không biết giữa hai người có quan hệ gì. Thu Thu nghĩ đến cách gọi quen thuộc của Đoàn Đoàn, cô bé nhỏ giọng kêu. Ông ngoại, Thẩm Mi đã khóc đến mức không kiềm chế được nữa, một tay ôm chặt lấy người cha già, tay còn lại ôm Thu Thu không chịu buông ra. Nhường một chút nào, chúng tôi phụ trách mang đồ ăn lên, mang đồ ăn lên. Một quỷ sai bưng bê đồ ăn lên tiếng nhắc nhở. Đoàn Đoàn xua tay nói, Thu Thu, chúng ta ngồi bên cạnh anh Triệu Dương nhé. Nhóm người Triệu Dương chắc chắn không ngồi hết nguyên một bàn, cho nên ở đây có ba bàn đặt cạnh nhau, bây giờ vẫn còn vài chỗ trống. Thẩm Hải lúng túng xen vào, cái đó, mọi người có muốn ngồi xuống trước không? Thu Thu đi qua, Thẩm Mi lập tức đi theo. Triệu Dương tò mò nhìn cô gái nhỏ rồi nói, anh từng cảm thấy nhà của đầu bếp Phó rất lạnh, chẳng lẽ là vì cô bé này sao? Đoàn Đoàn gật đầu, Thu Thu ngồi trên băng ghế bên cạnh Thẩm Mi, cô bé nhẹ nhàng đặt con thỏ màu hồng lên đùi. Mắt Thẩm Mi đẫm lệ, nhìn con thỏ nhỏ. Con thỏ này, Thu Thu, là của con. Thẩm Mi biết trước khi C, H, E, T Thu Thu luôn rất thích con thỏ này. Mỗi năm bà ấy sẽ mua một con và đốt nó cho cô bé. Năm ngoái, gia đình không muốn bà ấy tiếp tục đau buồn vì đứa trẻ đã mất hơn 10 năm trước nên đã bí mật lấy nó đi mà không có sự đồng ý của bà ấy. Bà ấy cũng không biết rốt cuộc con thỏ nhỏ này đã về tay ai. Lúc này, tinh thần của Thẩm Mi lại bắt đầu suy sụp. Thật bất ngờ, sau những rủi ro, con thỏ mà người mẹ muốn đưa cho Thu Thu vẫn được giao tới tay cô bé. Đương nhiên, Lý Mỹ Phượng biết Thẩm Mi, biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, đau lòng đưa khăn giấy cho bà ấy rồi nói. Mau ăn đi, mọi người mau dùng bữa đi. Từ nhỏ Thu Thu đã thích ăn bánh trôi, mẹ đút cho con nhé. Thẩm Mi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt, gắp viên bánh trôi nóng hồi lên rồi dùng đũa cẩn thận cắt làm đôi, đút cho Thu Thu ăn. Thu Thu mở miệng, ngoan ngoãn ăn bánh trôi mẹ đút cho. Hóa ra cô bé cũng có mẹ. Mẹ cũng sẽ đút cho cô bé ăn. Chị dâu, thịt gà hấp này rất ngon, chị có thể nếm thử đấy. Triệu Dương quay chiếc bàn kính về phía Lý Mỹ Phượng. Mặc dù Lý Mỹ Phượng có khí chất mềm mại, nhưng cô ấy cũng thích ăn đồ cay. Đôi mắt dần sáng lên khi thấy món ăn này trên bàn. Triệu Côn Minh ở bên cạnh vội vàng nói, đừng ăn, gần đây nhịn một chút. Khi bà cụ Chu ngồi cùng bàn nghe vậy, đại khái cũng đoán ra được. Như vậy à? Năm tới chắc hẳn chúng tôi sẽ được uống rượu mừng nhỉ. Lý Mỹ Phượng có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ nói. Hôm qua tôi mới kiểm tra được, có rồi. Ngày hôm sau, Triệu Côn Minh lập tức đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận cô ấy thật sự đang mang thai. Triệu Dương vô cùng kinh ngạc, em thật sự sắp làm chú rồi ư, đầu bếp Phó Đình thật đấy. Chẳng mấy chốc anh trai và chị dâu cậu ấy cuối cùng cũng có đứa con mà họ hằng mong ước rồi. Không những vậy còn được thụ thai một cách tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người phụ nữ có mặt đều có kinh nghiệm trong việc sinh con đẻ cái. Trong khi ăn tiệc, họ không ngừng trò chuyện với Lý Mỹ Phượng về các biện pháp phòng ngừa trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Hai vợ chồng rất lo lắng cho đứa trẻ vất vả lắm mới có được này. Vốn dĩ Lý Mỹ Phượng không định đến, nhưng ngay khi nghe thấy mấy món này là do Phó Vãn nấu, cô ấy đã nghĩ đi nghĩ lại. Sau cùng vẫn cố gắng không chạm vào mấy đĩa đồ ăn lạnh trên bàn, chỉ ăn mấy món đồ ăn nóng. Lý Tổng đang ngồi ở bàn khác, mỉm cười nói, Đoàn Đoàn, còn nửa tháng nữa là khai giảng, ông Lý giúp cháu tìm một trường mẫu giáo tốt, chuẩn bị cho cháu đi học nhé. Đoàn Đoàn kinh ngạc, ngoan ngoãn gật đầu, vâng, vâng ạ, Đoàn Đoàn mong muốn được đến trường, cậu bé cũng rất thích được đi học. Chào tất cả mọi người, Thẩm Hải cầm lấy micro, hắng giọng nói. Bình thường Thẩm Tổng thường chủ trì rất nhiều cuộc họp, nhưng chưa lần nào ông ấy hồi hộp như vậy. Hoan nghênh đến với bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của cha tôi Thẩm Quốc Hùng, chúc mọi người có một bữa ăn thật ngon miệng. Những con quỳ được ăn ngon rất vui vẻ, lập tức vỗ tay tán thưởng. Thẩm Hải lại nâng ly lên. Tôi mặt dày ở đây hy vọng mọi người có thể mừng thọ cha tôi 100 tuổi. Mọi người có mặt và các quỷ hồn lần lượt đáp lại. Họ đồng thời đứng dậy, cầm ly rượu và nước trái cây trước mặt lên cao quá đầu rồi đồng thanh hét lên. Ông Thảm, mừng thọ 100 vui vẻ. Âm thanh bọn họ tạo ra vô cùng to lớn. Ông Thẩm cũng đứng sang một bên nâng ly rượu lên, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng vui vẻ. Ông ấy uống một ngụm rượu rồi nói, cảm ơn mọi người. Bây giờ ông ấy đến U Minh giới, ai dám cười nhạo ông ấy sau khi biến thành quỷ lại bị bắt đến gác cổng lớn. Ai được như ông ấy chứ? Đáng giá, thật mãn nguyện. Thực ra các tu sĩ cũng có mặt ở đây, bọn họ đang dùng bữa tại bàn ăn trong góc. Nghiêm Hoa nhìn đám người đang vui vẻ sau khi diệt trừ được đám ác quỷ lộng hành, chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Lão quỷ này, tổ chức cũng quá phô trương rồi. Những tu sĩ giới huyền tu bọn họ, đặc biệt là đệ tử của Thiên Cực Huyền Môn luôn duy trì truyền thống tiết kiệm tốt đẹp. Đồ ăn trên bàn tối nay lại quá ngon, bọn họ nhanh chóng xử lý sạch. Tạ Khiêm nhanh chóng bỏ miếng đậu phộng chiên cuối cùng vào bát. Lý trưởng môn rất hài lòng. Không tôi. Biết chân quý đồ ăn là nguyên tắc của tông môn chúng ta, tốt nhất là nên ăn hết. Cho đến khi họ quay lại rồi nhìn thấy, một nhóm quỷ bắt đầu L-I-E-M-D-O. Bà nội cậu, cái đĩa này là của tôi, đã thành quỷ rồi, bây giờ cũng không còn lý trí nữa. Lý trưởng môn, xem ra phong cách chân quý đồ ăn của Thiên Cực Huyền Môn bọn họ vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Tất cả mọi người có mặt tại đây, dù là người hay quỷ, đều đã no bụng. Mọi người đều được no đủ, tôi dường như đã giảm cân, tôi đã giảm cân phải không? Tể Nhược Nhược không nhịn được ợ một cái. Cô ấy lại nhìn vào khuôn mặt của mình rồi kinh ngạc phát hiện khuôn mặt mũm mĩm của mình cuối cùng đã trở nên thanh tú, không nhận ra sự khác thường nào từ cơ thể của chính mình. Vừa được ăn ngon miệng mà không tăng cân ư, ngay cả những quỷ hồn đó cũng nhận thấy dường như chúng đã thay đổi, tổn hại tích lũy theo thời gian từ khi ăn món ăn do đầu bếp Mạnh nấu dường như đã không còn nữa. Cách chương